nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 8, Mặt thế 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trà thân thể lặng lẽ kéo căng. Nàng không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này nói toạc. Là ứng vì nàng đặt câu hỏi thời điểm không thể ẩn tàng hào cảm xúc. Bại lộ nàng đã khám phá sao? Nhưng đã đến trình độ này. Chỉ sợ tiếp xuống liền là một trận chiến đấu. Nàng thua, sẽ bị Lâm Thất đưa đến Long Hoa căn cứ. Hạ chàng cơ hồ có thể khẳng định sẽ không hảo. Thắng, nàng liền, cái gì cũng không đúng Lâm Thất làm. Chẳng qua là rời đi. Bên này Hạ Trà đã nghĩ đến thật xa chuyện sau đó. Nhưng lại không biết, một bên khác Lâm Thất nghĩ hoàn toàn cùng với nàng không tại một cái kênh bên trên. Trên thực tế Lâm Thất nàng từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ lấy muốn giấu giếm lừa gạt Hạ Trà nói các nàng không phải đi Long Hoa căn cứ. Dựa theo Lâm Thất ý nghĩ, đoạn này đi Long Hoa căn cứ con đường, Hạ Trà khẳng định là nên biết, kịch bản bên trong không đều nói sao. Hạ Trà là thường xuyên tại mấy cái căn cứ thấy đi tới đi lui. Trên đường cảnh vật nàng khẳng định hẳn là quen thuộc a. Lại không giống chính nàng là dân mù đường. Lâm Thất sở dĩ không có chủ động mở miệng nói các nàng muốn đi Long Hoa căn cứ. Nhưng thật ra là đang chờ Hạ Trà. Đợi nàng chủ động mở miệng nói không muốn đi Long Hoa căn cứ. Tại Lâm Thất tiểu kịch bản bên trong, Hạ Trà lúc này hẳn là do dự qua về sau. Đối với chủ động yếu thế, không có quá nhiều uy hiếp nàng cáo chi mình bị Long Hoa căn cứ đuổi bắt sự tình cùng nguyên do. Sau đó Lâm Thất thể hiện ra chính mình ôn nhu bao dung lớn tỉ tỉ hình tượng. Đối với Hạ Trà tỏ vẻ ra là nàng hiện tại cần nhất tín nhiệm cùng quan tâm. Lại về sau, vô luận Hạ Trà muốn tạm thời tránh đi Long Hoa căn cứ, xúc tích lực lượng mà đối đãi báo thù, vẫn là lập tức đi Long Hoa căn cứ gây sự tình. Nàng đều không chút do dự mãnh liệt duy trì, lại dùng trí thông minh đảm đương đầu não cho vũ lực đảm đương Hạ Trà nghĩ kế. Đem xuyên thư nữ cho rơi đài. Lâm Thất chờ Hạ Trà đặt câu hỏi đợi đến các nàng khoảng cách Long Hoa căn cứ chỉ có 2 giờ lộ trình. Nàng đều muốn bắt đầu ngồi không yên nghĩ đến có phải hay không muốn tìm cơ hội chủ động mở ra chủ đề thời điểm. Hạ Trà cuối cùng mở miệng. Nàng đương nhiên là thật vui vẻ không chút do dự dựa theo trong lòng tiểu kịch bản phương thức tiếp lời nói. Cho nên nói, vượt phục giao lưu cũng thật sự là gian khổ. Hạ Trà chờ lấy Lâm Thất chủ động xuất thủ. Lâm Thất chờ lấy Hạ Trà tiếp tục chủ đề nói nàng không muốn đi Long Hoa. Hai người đều chờ đợi đối phương đi đầu động. Vì vậy, 10 phút quá khứ, Hạ Trà, nàng vì cái gì còn chưa động thủ? Lâm Thất, nàng như thế nào còn không nói lời nào? Chàng diện dị thường xấu hổ. Ngẫu nhiên ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng zombie gào thét. Lâm Thất cảm thấy thanh âm này nghe như thế nào như vậy giống quạ đen. Giới giới giới, bay qua thanh âm đâu? Rốt cục, Lâm Thất nhịn không được. Xem ra chờ Hạ Trà chủ động mở miệng là đợi không được. Làm vì đại nhân nàng, coi như là chiếu cố vị thành niên. Chủ động mở miệng đánh vỡ hiện tại xấu hổ đi. Tuyệt đối không phải nàng kiên nhẫn còn không sánh bằng một cái 15 tuổi vị thành niên. Tiểu Hạ A, ngươi có phải hay không không muốn đi Long Hoa căn cứ A, Hạ Trà cảm thấy cái này cha hỏi thật nhiều dư. Lấy tình cảnh của nàng bây giờ đi Long Hoa căn cứ không phải liền là đi địa ngục à, không muốn. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta? Vì cái gì không muốn a? Giới trò chuyện càng ngày càng giới. Nhưng Lâm Thất vẫn là kiên trì tiếp tục giới xuống dưới. Ta cảm thấy Long Hoa căn cứ rất tốt. Dù sao cũng so tại đất chết thượng độc hành muốn an toàn đi. Hạ Trà bỗng nhiên buông lỏng xuống thân thể. Không lại tiếp tục làm lấy đánh chuẩn bị. Lời nói đều nói đến mức này. Nếu không phải là Lâm Thất thật không biết nàng là bị Long Hoa truy sát. Nếu không phải là Lâm Thất từ bỏ chính diện vũ lực đối kháng phương thức đưa nàng mang đến Long Hoa. Không quản là cái nào. Nói tiếp nói chuyện là có thể. Huống hồ trong lòng nàng. Còn có một chút điểm may mắn chờ mong. Vạn nhất Lâm Thất là thật không biết rõ tình hình đâu. Kia có nên hay không nói cho Lâm Thất, nàng vì cái gì không thể đi Long Hoa đâu. Lời nói ra, nàng sẽ không tin tưởng chính mình là bị hãm hại. nhưng không nói, ngay cả nếm thử cùng xác nhận đều không làm, làm bộ không có chuyện gì phát sinh. Cứ như vậy đi theo Lâm Thất đi đến Long Hoa căn cứ phụ cận. Sau đó trực tiếp mỗi người đi một ngả. Hạ Trà lại cảm thấy quá không cam lòng. Lâm Thất đúng là từng Hạ Trà trong lòng cảnh giác chi trên tường mở ra một cái nho nhỏ cửa. Đối với Hạ Trà tới nói, nàng là không giống. Tại Lâm Thất trên người, Hạ Trà cảm nhận được cùng cái khác đất chết thượng người không giống bầu không khí. Rất nhẹ nhàng, rất rực rỡ, không có âm u đầy tử khí. Cũng không có lúc nào cũng có thể ở sau lưng đâm người một đao âm lãnh. Cụ thể vì sao lại có cảm giác như vậy? Hạ Trà nói không ra. Nhưng nàng cảm thấy, một mực chờ đợi, mụ mụ trong miệng thiện ý sẽ không thường cho người khác thế giới cũ. Nhất định chính là Lâm Thất như vậy khiến người dễ chịu. Muốn tới gần cảm giác đi. Hạ Trà làm ra quyết định. Thử một chút đi. Không nói. Mỗi người đi một ngả. Không bị tin tưởng. Mỗi người đi một ngả. Lừa gạt phản bội. Mỗi người đi một ngả. Chưa chắc đã nói được. Nói không chừng đâu. Do dự hồi lâu. Hạ Trà rốt cục mở miệng lần nữa. Ta. Đương nàng mở miệng trong nháy mắt. Lâm Thất thở dài một hơi tâm. Rốt cục nguyện ý nói. Nàng chờ thật lâu. Có hệ thống cho kịch bản. Lâm Thất đương nhiên biết hiện tại Long Hoa căn cứ chuyện gì xảy ra. Tại Hạ Trà đi Long Hoa căn cứ trước đó, Xuyên Thư người đã tại Long Hoa căn cứ kinh doanh có một đoạn thời gian. Tại nhìn thấy nữ chủ về sau, lập tức đem nàng coi là cự đại uy hiếp. Gặp uy hiếp, tự nhiên muốn diệt trừ. Xuyên Thư người tương đối thông minh địa phương ở chỗ, nàng không có ý định chỉ vận dụng mình lực lượng ở trong mắt những người khác chẳng biết tại sao nhằm vào Hạ Trà, mà là dùng dị năng của mình đem Long Hoa căn cứ nguồn nước ô nhiễm, cũng giá họa cho Hạ Trà. Tại các loại vật tư đều thiếu thốn đất chết tận thế, uống nguồn nước trọng yếu bao nhiêu có thể nghĩ, bị nhận định phá hủy nguồn nước Hạ Trà, có thể nói đi theo Long Hoa căn cứ kết thù kết lớn. Trên cơ bản là chỉ cần gặp được liền khẳng định phải tập kích nàng trình độ. Hạ Trà lại không có mất trí. Chắc chắn sẽ không đi Long Hoa căn cứ tìm đường chết. Có dạng này kết thù, Hạ Trà liền khả năng không lớn lại tiến vào Long Hoa căn cứ. Cũng không có cơ hội tại zombie chiều thời điểm tham dự chiến đấu. Tiến một bước nói, trên cơ bản Xuyên Thư người biết kịch bản tiến liền hoàn toàn bị phá hủy. Chậc chậc chậc. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhìn thấy đoạn này kịch bản thời điểm, Lâm Thất liền không thể không thừa nhận. Cái này gọi Dương Uyên Xuyên Thư người ghê gớm a, đáng tiếc. Quá mức xem thường nữ chủ tồn tại, quả thực là bị trở thành zombie quân chủ nữ chủ lật bàn diệt. Tiện thể phụ tặng hủy diệt thế giới phục vụ không cần cảm ơn. Bất quá, có thể ép nữ chủ hủy diệt thế giới. Từ nhân vật phản diện góc độ tới nói, cái này Xuyên Thư người cũng thật sự là không tầm thường, chính là Lâm Thất biết tất cả mọi chuyện, nhưng Hạ Trà không biết nàng biết tất cả mọi chuyện. Giọng nói của nàng nói nghiêm túc xong rồi nàng bị vu hãm đầu độc phá hư Long Hoa căn cứ nguồn nước, cũng bị đuổi gờ yêu ta ết chuyện trả thù. Tại sau khi nói xong, nàng mới phát hiện trong lòng mình cất giấu bao lớn chờ mong. Nhưng những này nàng đều không có nói ra, chẳng qua là nhếch lên miệng, nhìn chằm chằm vào Lâm Thất, chờ đợi lấy phản ứng của nàng. Lâm Thất sẽ làm thế nào đâu? Nàng nghĩ hao một thanh Hạ Trà tóc. Nói thật, Hạ Trà so với nàng thấp, cho dù đồng dạng ngồi ở trên giường, Hạ Trà nhìn nàng cũng là mang theo ngưỡng mộ bộ dáng. Phối hợp mang theo thủy quang bất an ánh mắt, quả thực liền là một con sợ hãi bị ném bỏ tiểu chó con. Lâm Thất nhịn một chút, nghĩ bảo trì nghiêm túc, nhưng nhịn không được, một thanh hao đi lên. A Nghiên, ta là nghiêm túc. Hạ Trà lại Lâm Thất đưa tay trong nháy mắt, toàn thân đều căng thẳng, tóc bị hao thời điểm, nàng kém chút nhịn không được bắt lên Lâm Thất cánh tay. Thẳng đến Lâm Thất vò rối tóc của nàng về sau, nàng mới đối với mình quá mức phản ứng sinh ra ngượng ngùng. Lâm Thất chững chạc đàng hoàng che giấu chính mình sờ đầu hành vi, cho nó ấn lên một cái lý do chính đáng. Ta biết à, ta chỉ đang dùng loại phương thức này nói cho ta. Ta tin tưởng chuyện này không phải ngươi làm. Ngươi nhìn, ta còn cùng ngươi như vậy thân cận đâu. Hạ Trà không ôm đầu bảo hộ tóc của mình, mặc cho Lâm Thất xoa. Hai mắt bịt kín một chút sương mù, cúi đầu không nói lời nào. Nhìn xem dạng này Hạ Trà, Lâm Thất cũng không tiện tiếp tục hao. Nàng thở dài, đem Hạ Trà ôm vào trong ngực. Cái này đáng chết thế giới. Cái này đáng chết xuyên thư người. Hạ Trà mới 15 tuổi, vẫn còn con nít, nhưng lại không thể không tiếp nhận xuyên thư người ác ý hãm hại. Cũng bởi vì nàng bị xuyên sách người xem như uy hiếp. Rõ ràng cũng không có làm gì. Nếu như xuyên thư người không làm được như vậy tuyệt tình trạng, nói không chừng còn sẽ không có zombie quân chủ hủy diệt thế giới sự tình phát sinh. Có thể coi là không có mặc sách người hãm hại. Hạ Trà vẫn là sẽ ở khi 16 tuổi, ở thế giới vận mệnh tuyến thôi thúc dưới, đứng trước zombie chiều vây công, lây nhiễm thành zombie, sau đó bị nam chủ lợi dụng cùng vặn vẹo bản tâm. Đất chết tận thế đối với bất kỳ một cái nào yêu quý sinh mệnh người đều quá không hữu hảo. Đừng lo lắng, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm đầu độc sự tình. Khẳng định là bị người hãm hại. Ân, Hạ Trà chôn ở Lâm Thất trong ngực, truyền ra thanh âm dầu dĩ. Lâm Thất cảm giác Hạ Trà chôn ở ngực gương mặt có chút phát nhiệt. Không phải bị nước mắt ướt nhẹp cái chủng loại kia nóng ướt, mà là phát sốt giống nhau nhiệt ý. Thế nào? Lâm Thất chống lên Hạ Trà bả vai hỏi. Hạ Trà có chút chột dạ tránh đi Lâm Thất ánh mắt. Không, không có việc gì. Là lạ, Lâm Thất cũng chưa từng có tại rối rắm loại chuyện nhỏ này. Nàng tiếp tục hướng Hạ Trà truyền lại chính năng lượng, miễn cho về sau ngày nào nàng không nghĩ thông suốt, lại để cho đáng thương thế giới đánh ra gì gì. Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi Long Hoa căn cứ. Hạ Trà lập tức kinh ngạc ngẩng đầu. Vì cái gì còn muốn đi Long Hoa căn cứ? Trong lòng một ít cũng không quang minh địa phương. Không khỏi hoài nghi, Lâm Thất nói tin tưởng. Có phải hay không lừa gạt nàng? Muốn trấn an nàng một chút, sau đó mang nàng về Long Hoa căn cứ lấy cớ. Lâm Thất giống như là không có phát giác được Hạ Trà nắm chặt tay cùng kéo căng là thân thể. Ta hiểu rõ ai sẽ làm ra loại này thà rằng hủy đi căn cứ quan trọng nguồn nước. Cũng muốn hãm hại người khác sự tình. Người nói nguồn nước là bị đầu độc ô nhiễm. Nàng cũng có dạng này dị năng. Giọng nói của nàng khẳng định nói. Xuyên thư người Dương Uyên dị năng liền là độc. Đến nỗi nguyên thân Lộ Nghiên có phải hay không đối với Dương Uyên có hiểu biết. Dương Uyên lại có hay không có lộ ra qua chân ngựa. Ai biết được. Dù sao Lâm Thất liền đã nói như vậy. Thừa nhận chính mình là cái đồ bía y thái lặng lẽ theo đuôi qua Dương Uyên. Cũng phát hiện Dương Uyên làm qua nào đó một số chuyện. Những người khác cũng không có nói cho tốt không phải. Đi với ta Long Hoa căn cứ. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không để hư giả tội danh áp đặt ở trên người của ngươi. Mà hãm hại người đạt được ước muốn. Lâm Thất ngữ khí phi thường kiên định. Hạ Trà cảm giác phải hốc mắt của mình lại đang phát nhiệt. Nàng hút cái mũi, ôm Lâm Thất eo. Được, nàng dùng sức gật đầu. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Hạ Trà, ABC, Lâm Thất, 123. Băng vệ sinh cùng Ả Rập ngữ như thế nào câu thông? Cách chương.